Cuộc tương ngộ sai lầm, chương 64, chỉ vì ôm thi thể Bạch Thanh Thu. Góc truyện audio.com, lúc này, dì Vương tiến vào khuyên bảo, muốn giúp chỉ vì đứng dậy, chỉ vì chỉ ngơ ngác, chăm chú ôm thi thể mẹ mình, không để ý tới bất kỳ ai. Cho đến lúc này, chỉ Viễn mới dắt theo Diệp Tố Chi chậm chạp xuất hiện. Khuôn mặt căm ghét, chỉ vì, con còn hồ đồ sao? Còn không mau buông ra, đừng làm cho bệnh ết của bà ấy bị lây nhiễm thêm. Lúc này chỉ vì mới chậm rãi hoàn hồn, ngửa đầu nhìn cha mình, lặng yên mở miệng, chỉ Viễn, mẹ tôi chết rồi, có lẽ là ghi nhớ Bạch Thanh Thu đã từ trần và cũng có lẽ vì bản thân chột dạ. Chỉ Viễn nhất thời không tính toán việc chỉ vì gọi thẳng tên của ông ta. Rất nhanh, ông ấy gọi người tiến lên, đưa thi thể Bạch Thanh Thu đi. Lần này, chỉ vì không ngăn cản, chậm rãi buông tay ra. Vô tình cô nhìn thấy mẹ mình chết mà mắt chưa từng nhắm lại nên đã đưa tay ra. Nhẹ nhàng khép lại đôi mắt ấy. Không một ai dám ngăn cản chỉ vì vào lúc này. Kể cả chỉ Viễn, tiếp đó, chỉ vì xoay người, tầm mắt rộng nhìn từng người tại đây. Cuối cùng dừng lại ở chỉ Viễn và Diệp Tố Chi, đau đớn nở nụ cười. Tôi chỉ có duy nhất một người mẹ, bây giờ bà ấy chết rồi từ nay, ta không còn mẹ nữa. Ngay sau đó, tang lễ được tổ chức, chỉ vì mặc chiếc áo tang, quỳ bất động ở đó, nhìn từng người một đến phúng viếng. Có người giả khóc, có người đồng tình, có người xem thường, nói chung là chứng kiến tận mắt sự ấm lạnh của tình người. Cho đến khi một thanh niên nào đó dừng lại trước mặt cô. Nhẹ nhàng hỏi, tiểu cô nương, cô là chỉ vì, thật sao, đừng quá buồn, con người ai rồi cũng phải đối diện với sinh lão bệnh tử. A Di chỉ là sang thế giới bên kia, cô sẽ không nhìn thấy người ấy ở nơi này. Tiếp tục bảo vệ cô, hắn nói như một đứa trẻ, giơ tay sờ sờ đỉnh đầu chỉ vì, khuôn mặt mang theo một sự lo lắng. Người cô như đóng băng thế này, có phải là ăn mặc quá mỏng manh không? Hàng lông mi chỉ vi run lên, không để ý đến lời tên này nói. Sau đó nhìn hắn bước chân rời đi, cho đến khi cảm thấy trên người đột nhiên ấm áp, tiếng lòng xúc động, cô ngẩng đầu nhìn thanh niên này quay lại, mang cho cô một chiếc áo khoác. Cho dù A-di không có ở đây, cô cũng phải biết bảo vệ mình. Cô hãy nghĩ, A-di trên trời có linh thiêng. Chắc chắn sẽ hy vọng cô sống sót bình an. Tên thanh niên này thật là kỳ quái. Nhìn ánh mắt của cô, tràn ngập đau lòng, thương tiếc, quan tâm, thậm chí, hắn cũng không vội vã rời đi, ở lại bên cạnh cô, sau cùng mới chịu đi. Trước khi rời khỏi, hắn nhẹ giọng nói, chúng ta khoảng cách không xa. Nếu như cần trợ giúp, cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi tên là Hoắc Đình Thâm. Hoắc Đình Thâm, chỉ vì đọc líu díu tên của thanh niên này sau đó nhìn khuôn mặt ấm áp đang mỉm cười của anh ta. Ngay lập tức, như một người chết đuối nhìn thấy hy vọng được cứu sống. Muốn nắm bắt trong lòng bàn tay đến tột cùng. Cuối cùng, cô khẽ mỉm cười, cảm tạ ngươi, Hoắc Đình Thâm. Sau khi phúng viếng kết thúc, các vị khác vẫn còn ồn ào, đang thảo luận bàn tán gì đó. Chỉ vì đứng dậy, kéo hai chân cứng nhắc đau đớn, chậm rãi bước đi từng bước, hoành, còn chưa về đến phòng, cô đã ngã xuống, cả người nằm nhoài trước cửa thư phòng, cánh cửa của phòng này không đóng, từ đó bên trong truyền ra giọng nói ngạc nhiên mừng rỡ của một người đàn ông. A Chi, em mang thai, ôi ta thật là vui quá đi, chỉ vì nằm trên mặt đất, nhìn thấy cha mình ôm người phụ nữ kia rất vui sướng. Còn Diệp Tố Chi thì mím môi cười rất ngượng ngùng, thật là nực cười, trước lúc mẫu thân cô chưa chết đi, Diệp Tố Chi không thể chờ đợi bước chân vào chỉ ra bây giờ mẹ cô chưa đưa tang. Diệp Tố Chi đã mang thai, thực sự là sự châm biếm nhất trên đời này. Trong đầu, từng hình ảnh vụng trộm của hai người hiện lên, nội tâm vẫn còn buồn nôn, đôi mắt chỉ vì có chút lắng xuống, ngay sau đó. Diệp Tố Chi kinh ngạc thốt lên một cái, phát hiện sự có mặt của Chỉ Vi, lúng túng buông Chỉ Viễn ra, vội vã tiến lên cúi người xuống. Vi Vi, tại sao con lại bị ngã? Có phải là quỳ quá lâu rồi không? chỉ vì nhìn thấy sự quan tâm dối trá của đối phương. Chậm rãi nở một nụ cười. Hừm, Quỳ Lâu, đầu gối đau quá, Tố Chi Di, người có thể dìu con về phòng không? Nghe vậy, Diệp Tố Chi có chút kinh ngạc thế nhưng không chút từ chối. Đỡ Chỉ Vi đứng dậy, hai người chậm rãi đi tới, đi qua một đoạn cầu thang. Tố Chi Di, người là bạn thân tốt nhất của mẹ con khi còn sống. Có thể chắc chắn tình cảm không tệ chứ? Cách chương.